Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thanh toán, thấy Trung Văn Văn dẫn bạn đến ủng hộ cửa hàng của nhà Hàn Khinh Khinh, Tần Viêm đi ra ngoài được mấy chục mét mới nói: "Nguyễn Nguyễn, nếu có thời gian, em có thể đi xem Trung Văn Văn và mẹ cô ta đang làm gì. Cô ta muốn có công thức của Khương Nguyễn, có lẽ sẽ có động thái gì đó, cần đề phòng từ trước để tránh rủi ro." Ba người chuẩn bị xuống nông thôn xem gà con, Hàn Trường Phong mang tin đến, nhắc họ cần chú ý. Liêu Xuân Hưng G, I, E, C người canh gác rồi trốn thoát. Bọn anh phân tích hắn sẽ quay trở lại thủ đô, rất có khả năng là tìm Khương Kiến Xuân, nhưng không loại trừ khả năng hắn sẽ trả thù những người khác. "Gần đây các em không nên ra ngoài vào buổi tối." Liêu Xuân Hưng G, I, E, C người canh gác, bị bắt cũng chỉ có cái chết. Loại tù nhân không lối thoát này mới đáng sợ nhất. Khương Nguyễn không sợ hãi. Cô nói với Tần Viêm trước khi nghỉ đông không được rời khỏi trường học, còn Tần Ngạo không được ra ngoài vào buổi tối. Người cũng cảm thấy sợ hãi như vậy là Khương Kiến Xuân. Vụ vượt ngục lớn như thế này, sau khi công an quận nhận được thông báo, đã thông báo cho nhà họ Khương. Liêu Xuân Hưng là người như thế nào, Khương Kiến Xuân biết rõ nhất. Chị ta sợ C, H, E, T đi được. Lo lắng Liêu Xuân Hưng vượt ngục là để G, I, E, C mình. Chị ta chạy về nhà mẹ đẻ, chẳng trách anh ta ly hôn dễ dàng như thế. Mẹ ơi, có phải anh ta đã lên kế hoạch vượt ngục để G, I, E, C con từ lúc đó không? Liêu Kim Vân cũng sợ hãi, gọi Khương Bảo Dân để bàn bạc. Ông mau gọi thằng cả và thằng hai về, có nhiều người chúng ta sẽ không sợ. Khương Bảo Dân tức giận vô cùng. Tôi đã nói từ lâu rồi, làm người đừng quá tàn nhẫn. Tôi đã công bố trên báo chí cắt đứt quan hệ cha con với nó, cũng không để liên lụy đến Khương Vọng Sơn và Khương Vọng Hải đâu. Khương Vọng Sơn muốn về nhà xem xét, nhưng bị chị dâu cả ra lệnh không được phép đi. Bây giờ chúng ta có hai gia đình, hai đứa trẻ, em không thể mạo hiểm bất cứ điều gì. Nếu anh muốn về thì chúng ta ly hôn trước đi. Anh cả Khương đành phải từ bỏ, chưa kể đến anh hai. Ở nhà bố mẹ vợ như cá gặp nước, làm cho bố mẹ vợ vui vẻ không ngừng, coi anh ta như con đẻ. Nghe nói Liêu Xuân Hưng G, I, E, C người, anh hai Khương dù thế nào cũng không chịu về nhà. Liêu Kim Vân nghĩ mãi, quyết định đưa Khương Kiến Xuân về nhà ở, nhưng ba người phụ nữ trong nhà cũng không đánh lại được kẻ sát nhân như Liêu Xuân Hưng. Ánh mắt bà ta nhìn về phía Khương Nguyễn, bắt đầu hối hận. Giá như trước đây đối xử tốt với Khương Nguyễn, bây giờ nhờ cô giúp đỡ thì tốt biết mấy. Nhưng dù sao đi nữa, mình đã nuôi đứa con gái này hơn 10 năm, điều này là không thể chối cãi. Đây là lần đầu tiên bà ta bước vào bốn gian nhà mới thoáng đãng của Khương Nguyễn, mở miệng yêu cầu. Khương Nguyễn, còn một phòng trống, cho chị gái của con thuê nhé. Liêu Kim Vân đến bây giờ vẫn chưa nhận ra mình đã sai. Nếu bà ta nhận ra và ân hận, thì bà ta không thể nào nảy sinh ý định nhờ Khương Nguyễn bảo vệ Khương Kiến Xuân được. Bà ta giải thích, Khương Nguyễn, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ cũng đã nuôi con hơn 10 năm nay. Chị gái con đang gặp nguy hiểm, con giúp đỡ chiếu cố chị ấy, mẹ sẽ biết ơn con lắm. Mọi người từ nay về sau hãy hòa thuận, như gia đình chị dâu cả của con vậy, con có thêm một bố mẹ, nhà mẹ có thêm một đứa con. Khương Nguyễn thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì nhầm rồi hay sao? Tôi không có chị gái, bố tôi là Hàn Hoài Nghiệp, mẹ tôi là Phó Vân anh trai tôi là Hàn Trường Phong, tên trên giấy tờ tùy thân của tôi là Hàn Khương Nguyên. Đừng có đến ăn vạ tôi. Liêu Kim Vân còn muốn nói gì đó, nhưng bà Hoàng đã bước ra nói. Nhà họ Hàn cũng đã nuôi con gái cô suốt 10 năm nay, Liêu Kim Vân, cô nên biết điều chút. Liêu Kim Vân không chịu thua. Bà Hoàng, nếu Liêu Xuân Hưng mà đến tận nhà, chân tay bà chạy thoát được không? Bà Hoàng bình thản đáp, tôi ở cái tuổi này, còn sợ gì nữa, hơn nữa tôi không phải người khiến mẹ anh ta tức chết, hay bỏ rơi hai đứa con trai anh ta ở trại mồ côi. Liêu Kim Vân mặt mày không vui, nhưng vẫn không yên tâm, thu dọn đồ đạc, không quan tâm xấu hổ, cố chấp đưa Hàn Khinh Khinh về nhà họ Hàn tạm trú. Bà Hoàng trong lòng tức giận không thôi, nói. Cũng không biết thím hai của cháu có tỉnh ngộ ra không nữa, thật sự để nó trở về ở lại sao? Khương Nguyễn không để tâm, nói, chuyện nhà thím hai, Tùy họ thôi, nếu bà ta để Hàn Khinh Khinh trở lại ở, anh trai thực sự sẽ không gọi bà ấy là mẹ nữa, người bị tổn thất là chính bà ấy. Bà Hoàng bất đắc dĩ gõ nhẹ vào trán cô, con bé này, biết trong lòng là được, đừng nói ra. Khương Nguyễn giúp bà Hoàng thay chiếc chăn đông đã phơi cho mềm, đợi đến kỳ nghỉ đông cô sẽ xuống nông thôn cùng với Tần Viêm. Nghĩ đến điều đó, cô cảm thấy rất vui, dưới chân núi chỉ có một căn phòng, họ chỉ có thể ngủ chung, anh trai cũng không thể nói gì. Khương Nguyễn hỏi, bà nội, bà nghĩ Liêu Xuân Hưng có quay lại G.I.E.C. Khương Kiến Xuân không? Bà Hoàng lắc đầu, anh ta còn hai đứa con trai, trong bụng Khương Kiến Xuân còn một đứa, cái bụng của Khương Kiến Xuân chính là bùa hộ mệnh của cô ta, bà nghĩ Liêu Xuân Hưng sẽ không G.I.E.C. người nữa. Khương Nguyễn cũng cảm thấy lời nói đó có lý, một người muốn sống sót đã trốn thoát, sao lại tự mình lao vào lưới? Bây giờ cả nhà họ Khương và Viện Bảo trợ Xã hội đều đã có cảnh sát vây quanh, chỉ chờ Liêu Xuân Hưng tự đưa mình vào trong. Cô suy nghĩ một lát, vài ngày sau lại lén lút theo dõi xung quanh Viện Bảo trợ, thực sự là cô đã nghe được một số chuyện. Có một người đàn ông đến quyên góp cho Viện Bảo trợ, nói chuyện riêng với Đại Bảo và Tiểu Bảo, anh ta nói. Đại Bảo, Tiểu Bảo, bố các con nhờ chú nói với các con, hãy mạnh mẽ sống sót và chờ đợi bố. Bố sẽ đi tranh giành thiên hạ, kiếm tài sản về cho các con. Bố đi đâu rồi? Khi Tiểu Bảo hỏi câu này, Khương Nguyễn đang lắng nghe, cảnh sát ẩn náu cũng đang lắng nghe, tất cả đều rất căng thẳng. Người đàn ông đó dường như không sợ hãi, nói, bố các con hiện giờ đã ở nước ngoài rồi. Anh ta nói nhỏ vào tai Đại Bảo, đừng nói với ai, sau này mỗi tháng chú sẽ bảo người mang tiền đến cho các con. Sau đó mới trở lại giọng điệu bình thường. Bố còn nói, nếu không muốn giữ mẹ kế thì thôi, nhưng nếu sau này có em trai hay em gái sinh ra, phải chăm sóc tốt cho chúng, đừng để mẹ kế dạy hư, anh chị em phải đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực. Đại Bảo gật đầu mạnh mẽ đồng ý, còn nói, bố không trở về được nữa phải không? Vậy chờ chúng con lớn lên, chúng con sẽ đi nước ngoài tìm bố. Cách chương.